Hiến thần Thánh y tập 171. Đám sinh vật ngu ngốc của mạch khoáng thần thánh lại không trực tiếp đánh chết anh ta luôn. Làm hại mình phải chạy trốn như thế này. Tạ Hầm rất không cam lòng, anh ta nhìn về phía gió tuyết, bỗng nhiên trong lòng có chút bực bội. Họ tìm kiếm hoa thánh linh đã 2 ngày, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất cứ manh mối gì. Mặt khác, thời gian rời khỏi núi vạn thần cũng ngày càng đến gần. Nếu như đến ngày rời khỏi mà anh ta vẫn không có thu hoạch gì, vậy thì rất có thể cả đời này anh ta sẽ không thể rời khỏi tinh vực chủ tước. Đáng tiếc, đỉnh núi vạn thần thoạt nhìn có vẻ như không lớn, nhưng lại chứa đựng thủ đoạn giới tử tù gì, ẩn giấu không biết bao nhiêu là không gian ngầm. Trong tình huống như vậy, mà tìm được hoa thánh linh thì thật sự rất khó khăn. Đúng lúc này, sắc mặt Tạ Hầm chợt thay đổi, anh ta nhìn lên bầu trời trầm giọng nói, là ai vậy? Lúc nói chuyện, một cỗ khí thế lớn mạnh bộc phát ra từ người anh ta, làm cả bầu trời gió tuyết ngưng động lại. Dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Hầm, bầu trời ở trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một hư ảnh dường như trong suốt. Từ vẻ ngoài có thể thấy được, đó là một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành. Thể linh hồn, cô là ai? Tạ Hầm nhíu mày. Độ Ách Thần Quân cười nói, tôi tên Độ Ách. Độ Ách Thần Quân, Tạ Hầm giật thót cả mình, sắc mặt lại nghiêm trọng hơn vài phần. Hiển nhiên, anh ta cũng biết lai lịch của Độ Ách Thần Quân, nhưng khi anh ta cảm nhận được sức mạnh linh hồn của Độ Ách Thần Quân cũng không hơn kém mình bao nhiêu, thì lắc đầu cười lạnh lùng nói, chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, chẳng lẽ cô muốn ra tay với tôi sao? Anh ta lười quan tâm kẻ trước mặt này có thật sự là Độ Ách Thần Quân hay là không. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một sợi tàn hồn, căn bản không cần phải sợ hãi. Độ Ách Thần Quân nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không biểu lộ gì. Chỉ nói, anh có muốn hoa thánh linh không? Cái gì hả? Tạ Hầm kinh ngạc. Độ Ách Thần Quân nói, tôi biết chỗ có hoa thánh linh, tôi muốn làm một giao dịch với anh. Tạ Hầm nghe vậy thì im lặng một lát, rồi bỗng nhiên cười châm chọc nói, giao dịch sao? Cô muốn lợi dụng tôi để ứng phó với pháp trận thiên địa và thiên địa đại triều. Tuy rằng sức mạnh linh hồn của cô không tồi, nhưng chỉ bằng sức mạnh linh hồn chắc hẳn là rất khó để ứng phó. Nghe thấy những lời của Tạ Hầm, Độ Ách Thần Quân cũng không hề hoảng loạn nói, không sai, có điều tôi thật sự biết chỗ của hoa thánh linh. Giờ chỉ xem anh có đồng ý chấp nhận cái giao dịch này hay không thôi. Nếu không muốn, các anh cũng đừng mơ tưởng đến việc tìm được hoa thánh linh. Tạ Hâm gật đầu cười nói, đương nhiên là đồng ý. Độ Ách Thần Quân sửng sốt trong giây lát. Hiển nhiên không nghĩ tới, Tạ Hâm lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ta nói, hoa thánh linh sở hữu 9 cánh. Sau khi xong việc, tôi sẽ chia cho anh 3 cánh. Tạ Hâm đáp, không thành vấn đề. Khẩu khí kia không hề có tính toán muốn cò kè mặc cả. Thậm chí, Độ Ách Thần Quân cảm thấy nếu vừa rồi cô ta chỉ nói chia 1 cánh thì Tạ Hầm cũng sẽ đồng ý. Dẫn đường đi, hoa thánh linh, chắc hẳn là cũng sắp trưởng thành rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, Tạ Hầm nói. Giọng nói của anh ta trầm xuống. 7, 8 người đi cùng anh ta lập tức ngã gục trên mặt đất, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó, không còn tiếng động nào nữa. Tạ Hầm nói, chỉ có 3 cánh hoa thánh linh, tôi không có dự định phân chia cùng với bọn họ. Tên nhóc này khó đối phó, đôi mắt Độ Ách Thần Quân híp lại, càng tăng thêm cảnh giác với Tạ Hầm. Ở bên kia, Đường Tuấn đang dẫn dắt sinh linh của mạch khoáng, thần thánh không ngừng tiến về nơi của hoa thánh linh. Trong lúc đó, họ gặp đoàn người của Ly Thanh Trần, tuy rằng có tổn thất về số người, nhưng Ly Thanh Trần cũng không xảy ra chuyện gì. Núi Vạn Thần lại sắp mở ra. Những học trò có chút thực lực của các phe gần như đều đã đi tới đỉnh núi. Mà những người không đủ thực lực, nếu không phải bị giết thì chính là không dám lên núi. Đám người Thái Hạo, Thu Linh thống kê lại, cho tới bây giờ phe của họ đều đã bị tổn thất ít nhất 2/3 số người. Tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Chỉ cần thuận lợi đem về truyền thừa đã lấy được đưa ra ngoài, thực lực của phe họ sẽ được tăng cao lên rất nhiều, thậm chí ngay trong tương lai còn sẽ xuất hiện cả cấp bậc cao thủ thần quân. nói chuyện với nhau suốt cả dọc đường, Đường Tuấn đã trở nên quen thuộc hơn với sinh linh mới ra đời của mạch khoáng thần thánh, Khương Thuần. Đây là sinh linh của mạch khoáng thần thánh, sau này được anh đặt tên. Khương Thuần vẫn luôn ở phía trước dẫn đường, thì bỗng nhiên dừng lại, nói với Đường Tuấn. Khí tức của hoa thánh linh chính là ở chỗ này. Đường Tuấn đưa Mộ Thanh đang ở trên lưng giao cho Thu Linh chăm sóc. Sau đó, nhìn về phía mà Khương Thần nói. Nơi đó hoàn toàn là một mảnh hư không, ngoại trừ gió tuyết, còn lại không có thực vật nào khác. Khương Thuần giải thích, nơi này có lẽ có một không gian ẩn nấp. Không gian rất không ổn định, tôi không tìm được cách nào để đi vào. Đường Tuấn tập trung thúc đẩy pháp lực, đồng thời dẫn động sức mạnh của Tiểu Kim và Tiểu Thanh. Rất nhanh sau đó, anh đã cảm nhận được khí tức của không gian. Từng làn hương vô cùng nhỏ tỏa ra từ bên trong không gian, làm cho anh hoảng hốt trong giây lát. Khí tức của hoa thánh linh, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Bác sĩ Dược, thế nào rồi? Anh đã tìm được cách đi vào hay chưa? Đám người Thái Hạo, Trạm Thiên Long và Ly Thanh Trần khẩn trương nhìn về phía Đường Tuấn với vẻ mặt chờ mong. Đường Tuấn gật đầu nói, đúng là có một không gian, hơn nữa tôi cũng cảm nhận được khí tức của hoa thánh linh. Tốt quá rồi, bác sĩ Dược, mau đưa chúng tôi vào trong thôi. Vẻ mặt cả đám người vô cùng hưng phấn, Đường Tuấn nhìn mọi người nói, không gian rất không ổn định, tôi chỉ có thể mang ba người đi vào. Đường Tuấn vừa mới dứt lời, mọi người lập tức im lặng, một vài người nhìn ánh mắt với ánh mắt hoài nghi và cảnh giác. Rõ ràng, bọn họ nghi ngờ tính thật giả về những lời Đường Tuấn đã nói. Đường Tuấn cũng phát hiện ra sự khác thường của bọn họ, nhưng cũng không giải thích nhiều. Ở trước mặt loại bảo vật quý hiếm của đất trời như hoa thánh linh, mọi sự tín nhiệm hàng đầu hầu như không có ý nghĩa gì nữa. Anh chỉ nói, chắc chắn Khương Thuần phải đi theo, giờ chỉ có hai người nữa. Thái Hạo trầm giọng nói, anh Dược, tôi muốn vào. Trảm Thiên Long nói, anh Dược, tôi cũng muốn vào. Ly Thanh Trần, anh Dược. Tuy nhiên, chưa nói xong, nhưng hình ảnh ánh mắt chờ mong thì đã hiểu ta. Muốn gì, cứ nói. Ngoài ba người bọn họ, ánh mắt của đám người Thanh Phong cũng giống như vậy. Chỉ là e ngại anh cả Thái Hạo của bọn họ thôi, cho nên lúc trước không dám lên tiếng. Bác sĩ Dược, lời anh nói là thật sao? Ai có thể chứng minh được chứ? Không phải là bác sĩ Dược muốn độc chiếm hoa thánh linh, cho nên mới không đưa theo chúng ta đi lấy thôi. Tuy rằng đám người Thanh Phong không nói muốn đi vào, nhưng trong lòng lại vô cùng cam tâm. Bọn họ vừa nhìn Đường Tuấn với ánh mắt nghi ngờ, vừa nói chuyện, vừa thái độ lạnh lùng. Ca cậu, nói cái gì vậy? Thái Hạo khẽ quát một tiếng, ngăn mọi người. Trong lòng anh ta cũng có hoài nghi như vậy, chỉ là khó mà nói ra miệng thôi. Ánh mắt Khương Thuần lạnh lẽo. Đường Tuấn cũng không có ý định giải thích cho mọi người, chỉ nói về với ba người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Ly Thanh Trần. Chỉ có hai người trong ba người các ngươi có thể đi vào. Tôi nhất định phải đi vào. Thái Hạo kiên quyết, không hề có ý định. Tôi cũng vậy. Trảm Thiên Long mạnh mẽ nói. Ly Thanh Trần thở dài nói, bác sĩ Dược, vậy tôi không đi vào nữa. Hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long nghe xong thì lộ ra vẻ mặt vui sướng, nói với Ly Thanh Trần, Thái tử Điện Hạ thật rộng lượng. Đường Tuấn nói, đi vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Loại bảo vật xuất thế như hoa thánh linh nhất định sẽ dẫn tới thiên địa đại triều. Chỉ sợ đến lúc đó, cả những người khác khó mà tránh khỏi một trận chiến lớn. Thái Hạo và Trạm Thiên Long cười nhạo trong lòng thầm nghĩ, dựa vào hai ba câu nói đã muốn chủng tộc ta rút lui. Nghĩ cũng hay thật, nhưng ngoài miệng lại nói, bác sĩ Dược nhắc nhở rất phải, chúng tôi sẽ chú ý. Các người chờ ở bên ngoài, một khi có nguy hiểm thì lập tức rời đi. Anh lại nhìn về phía Mộ Thanh đang hôn mê, khẽ thở dài. Ly Thanh Trần nói, anh Dược yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho họ. Đường Tuấn gật đầu với Lý Thanh Trần và tập trung nhìn về phía bên trong hư không. Tinh thần lực của anh tỏa ra khắp mảnh không gian, sau đó dùng pháp lực bao phủ ba người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Khương Thuần lại. Bốn người đồng thời biến mất, khi họ xuất hiện trở lại thì phát hiện bản thân đang ở bên cạnh một hồ băng. Diện tích của hồ này lớn bằng mười mấy cái sân bóng, có thể nghe được âm thanh nước chảy ở dưới lớp băng dày. Lúc này ánh mắt của họ đều bị hấp dẫn bởi đóa hoa thạch anh màu xanh lam lạnh lẽo ở chính giữa hồ. Hoa thánh linh, Thái Hạo kinh ngạc hô lên, ánh mắt của Trảm Thiên Long nóng như lửa. Thật sự có hoa thánh linh, loại bảo vật quý hiếm của đất trời, hơn nữa lại ở ngay trước mắt bọn họ. Không nghĩ tới, các người vậy mà có thể tìm ra nơi này, thật sự là vượt khỏi dự tính của tôi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong mảnh không gian. Mọi người dùng mình, nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy ở bên kia hồ băng, đối diện với bọn họ. Một mình Tạ Hâm đang đứng chắp tay ra sau lưng, đứng ngạo nghễ ở giữa trời gió tuyết. Bên cạnh anh ta còn có một bóng người mờ ảo gần như trong suốt. Người vừa rồi lên tiếng chính là Tạ Hâm. Độ ách, trong mắt Đường Tuấn bỗng lộ ra hận ý. Tuy rằng bóng người mờ ảo kia hiện giờ xuất hiện bằng dáng vẻ của Độ Ách thần quân, nhưng Đường Tuấn vẫn cảm nhận được khí tức của Mộ Thanh trong đó, vì vậy đã lập tức nhận ra được thân phận của đối phương. Thú vị, Độ Ách thần quân nhìn được Đường Tuấn tươi cười sán lạn nói. Vốn dĩ vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng hiện tại xem ra có thể giải quyết anh tại chỗ này luôn rồi. Thấy Đường Tuấn và Độ Ách sắp bùng nổ một trận chiến lớn, Tạ Hâm cười nói. Các người sẽ không định ra tay ở nơi này đấy chứ? Không gian nơi này vốn rất không ổn định, thiên địa, đại triều cũng sắp tới rồi. Nếu thật sự đánh nhau, các người có biết hậu quả sẽ ra sao hay không? Ít nhất là hoa thánh linh sẽ không giữ nổi. Lời của Tạ Hâm làm mọi người đều trở nên nghiêm túc, trên mặt đều lộ ra vẻ cố kỵ. Bọn họ có thể cảm giác được khí tức của hoa thánh linh ngày càng thêm nồng đậm. Ở trong trạng thái có thể trưởng thành bất cứ lúc nào. Thái Hạo thấp giọng khuyên nhủ, bác sĩ Dược, hiện tại quả thật không phải thời cơ để ra tay. Đường Tuấn hừ một tiếng, không lập tức ra tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chằm chằm vào Độ Ách thần quân. Đối với điều này, Độ Ách thần quân chỉ cười hững hờ, cơ bản không để trong lòng. Lúc mọi người đang chờ đợi, linh khí trời đất trong không khí đột nhiên trở lên nồng đậm. Ở chính giữa, hoa, thánh linh hình thành một vòng xoáy không khí nhỏ. Vô số linh khí trời đất chảy ngược vào hoa thánh linh. Thiên địa đại triều bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều gấp gáp, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Trong hư không, bỗng nhiên phát ra tiếng vang giống như sóng triều vỗ vào bờ. Dường như sau mỗi một hơi thở, lượng linh khí trời đất lại tăng lên. Vòng xoáy không khí càng trở lên khổng lồ, thậm chí linh khí trời đất nồng đậm đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mà hoa thánh linh ở trong thiên địa đại triều giống như một đóa hoa trong gió tuyết, không ngừng lay động, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Ra tay, Tạ Hầm khẽ quát một tiếng, một luồng hào quang chói mắt phát ra từ trong thân thể, hóa thành ánh sáng lao về phía trước. Độ Ách thần quân cũng theo sát ngay sau đó. Khương Thuần, cậu dẫn bọn họ đi cướp đoạt hoa thánh linh, tôi muốn đoạt lại linh hồn của Mộ Thành. Đường Tuấn giao phó cho Khương Thuần, sau đó hoa hóa thành một luồng ánh sáng vọt tới chỗ Độ Ách thần quân. Khương Thuần gật đầu, mang theo hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long bay về phía hoa thánh linh. Đường Tuấn chặn trước mặt Độ Ách thần quân, đứng đối diện ở phía xa, anh lạnh lùng nói, giao linh hồn của Mộ Thanh ra đây, tôi sẽ để cô rời khỏi. Ánh mắt của Độ Ách thần quân u ám nói, đừng có mơ, làm hỏng chuyện tốt của tôi. Mà lại còn muốn mạng sống của con nhóc này sao? Nếu tôi chết, nó cũng phải bị chôn cùng tôi. Cô ta cười ha hả nói, không phải anh muốn giết tôi hay sao? Đáng tiếc, anh dám ra tay hay không? Dáng vẻ của cô ta biến đổi, hóa thành dáng vẻ của Mộ Thanh lớn tiếng nói. Bác sĩ Dược, không cần để ý đến tôi. Tuy rằng linh hồn của cô ấy bị áp chế, nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự việc ở thế giới bên ngoài. Cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Anh ta nỡ hay sao? Giọng nói châm chọc của Độ Ách thần quân cũng vang lên ngay sau đó. Mộ Thanh không kịp nói gì thì linh hồn lại bị áp chế một lần nữa. Hiện tại, hai linh hồn của chúng tôi đã dung nhập với nhau. Anh làm tôi bị thương cũng là làm cô ta bị thương. Anh thật sự muốn ra tay với tôi sao? Giọng nói đắc ý của Độ Ách thần quân vang lên, dáng vẻ như thắng chắc được Đường Tuấn. Lúc này ở một bên khác, Tạ Hầm cũng đang đánh nhau với mấy người Khương Thuần. Vốn dĩ, thực lực của Khương Thuần vượt xa Tạ Hầm, lại có thêm Thái Hạo và Trảm Thiên Long, cho nên đáng lẽ đã chiếm được ưu thế. Nhưng lúc này, dưới sự đột kích của thiên địa đại triều, Khương Thuần là sinh linh của đất trời cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thực lực bị áp chế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn không bằng hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Mà thương thế của Thái Hạo và Trảm Thiên Long vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên lúc đối phó với Tạ Hầm, ba người họ cũng rất khó khăn mới chiếm được thế thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rất khó để phân thắng bại. Độ Ách Thần Quân thấy thế thì nở nụ cười hờ hững. Cô ta thật sự cho rằng tôi không dám ra tay với cô sao? Ngay lúc Độ Ách Thần Quân còn đang ôm ảo tưởng trong lòng, thì giọng nói lạnh lẽo của Đường Tuấn truyền đến bên tai. Chỉ biết mạnh miệng, Độ Ách Thần Quân khinh thường hừ một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Đường Tuấn đã xuất hiện ở trước mặt cô ta. Bàn tay anh lập lòe ánh sáng bạc, giống như được bôi một tầng thuốc màu bạc. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ dao động, phát ra từ lòng bàn tay. Độ Ách Thần Quân sửng sốt, nhưng đã không kịp nữa. Đường Tuấn ấn bàn tay vào người cô ta, tinh thần lực mạnh mẽ giống như gió bão, hoàn toàn ập vào bên trong cơ thể. Tên này muốn giết cả con nhóc kia sao? Độ Ách Thần Quân kinh ngạc, cô ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần khống chế được Mộ Thanh thì sẽ không phải sợ Đường Tuấn, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tuấn lại cứ vậy mà ra tay. Ngay lập tức, Độ Ách Thần Quân biết bản thân đã đoán sai. Tuy rằng tinh thần lực của Đường Tuấn xông vào bên trong cơ thể của cô ta, nhưng cũng không gây ra lực sát thương quá lớn. Ngược lại, nó giống như là một con sóng lớn, gột rửa linh hồn của cô ta. Mỗi một lần gột rửa đều sẽ mang đi phần linh hồn của Mộ Thanh. Tinh thần lực của tên này lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa, sức mạnh này là gì vậy? Vậy mà lại có điểm giống với khí tức của căn nguyên thiên địa. Độ Ách Thần Quân vô cùng sửng sốt. Tuy rằng cô ta là một sợi tàn hồn, nhưng nếu xét về tu vi tinh thần lực thì cũng đã đạt tới trình độ thất phẩm trung giai, không ngờ tới. Cô ta lại không có biện pháp nào để chống đỡ được Đường Tuấn. Hơn nữa, điều càng làm cho cô ta sợ hãi chính là trong tinh thần lực của Đường Tuấn có chứa một loại khí tức, khó mà nói thành lời. Nó rất giống với căn nguyên thiên địa mà cô ta biết. Chính khí tức này đã áp chế cô ta, làm cô ta không thể ra tay được. Linh hồn của Mộ Thanh dần dần được tách ra. Thực lực của cô ta cũng không ngừng giảm xuống. Bên này giảm, bên kia tăng. Tốc độ tách linh hồn của Đường Tuấn càng lúc càng nhanh. Tôi tung hoành đã mấy vạn năm, thủ đoạn sao có thể để anh khinh thường? Độ Ách Thần Quân không cam lòng. Nếu như vậy, cuối cùng cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Anh không muốn cho tôi sống, tôi sẽ lập tức hủy hoại cô ta. Một ý nghĩ độc ác lướt qua trong đầu Độ Ách Thần Quân. Tinh thần lực của cô ta bỗng nhiên hóa thành một biển lửa hừng hực thiêu đốt. Trong nháy mắt, đã thiêu đốt sạch sẽ linh hồn của Mộ Thanh và cô ta. Linh hồn chi hỏa, trong phút chốc, sự đau đớn mãnh liệt đã lan tỏa khắp tinh thần của Độ Ách Thần Quân. Đồng thời Mộ Thanh cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi vô cùng u ám. Một luồng ánh sáng xanh tụ lại ở chính giữa bàn tay anh. Bên trong ánh sáng xanh truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn của Mộ Thanh. Ba phần, linh hồn chi hỏa mà Độ Ách Thần Quân vừa tạo ra đã tiêu hủy ba phần linh hồn của Mộ Thanh. Người tu hành muốn tu hành đến cảnh giới tối cao thì yêu cầu về linh hồn cũng càng thêm khắc nghiệt. Thiếu đi ba phần căn nguyên linh hồn cũng có nghĩa là con đường tu luyện của Mộ Thanh đã hoàn toàn chấm dứt. Linh hồn chi hỏa vừa đã thương mình vừa đã thương người. Không ngờ được Độ Ách Thần Quân lại điên cuồng đến mức này. Thân thể của Độ Ách Thần Quân trở nên mờ ảo hơn rất nhiều, dường như có thể tan biến trong đất trời bất cứ lúc nào. Nhưng nụ cười trên mặt cô ta lại vô cùng dữ tợn. Thằng quỷ, cô ta chắc chắn cũng phải tổn thất ít nhất ba phần căn nguyên linh hồn. Thật là sảng khoái. Anh Dược, tôi không sao. Bên trong ánh sáng xanh truyền ra âm thanh yếu ớt của Mộ Thanh. Nếu không phải cô ấy đã đạt tới cảnh giới bác sĩ cấp 7, linh hồn mạnh mẽ hơn so với những tu sĩ bình thường, thì chỉ cần tổn thất ba phần căn nguyên linh hồn cũng đã có thể làm cho cô ấy vĩnh viễn ngủ say. Cô đáng chết. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Độ Ách Thần Quân, đồng thời hối hận vì đã xem nhẹ mức độ điên cuồng của cô ta. Đúng vào lúc này, mạch không gian lại mãnh liệt rung lắc một lần nữa. Một luồng hào quang đột nhiên xuất hiện từ bên trong không gian bao phủ lấy Khương Thuần, còn đang chiến đấu. Trong nháy mắt, hào quang mở rộng ra gấp mấy lần. Một cỗ áp lực phát ra từ hào quang, chấn áp khiến cho Khương Thuần không thể động đậy. Hào quang dần dần tản đi, hiện ra hình dáng rõ ràng. Vậy mà lại là một cái ô. Trên ô chẳng chịt những phù văn kỳ quái, hào quang và áp lực cũng chính là từ trong phù văn phát ra. Thái Hạo nhìn chiếc ô, rồi kêu lên thất thanh. Ô Thiên Ma. Ô Thiên Ma, bảo vật quý giá số 1 của Thiên Ma Môn. Là loại bảo vật phong ấn. Bốn bóng người xuất hiện trong không trung, vậy nhưng hai người trong số đó lại là Tần Thiên và Thiên Tà Tử. Ngoài ra, còn có hai luồng khí tức cũng mạnh mẽ như vậy, không kém hơn so với Thiên Tà Tử là bao. Tần Thiên liếc nhìn hiện trường rồi cười nói, xem ra tôi đến vừa đúng lúc. Dược đường, nếu anh không muốn thấy Mộ Thanh chết, thì lập tức dừng tay lại. Tần Thiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn lạnh lùng nói, lúc này mọi người mới phát hiện ở phía sau Tần Thiên còn có một người. Người kia giống như bị một sức mạnh vô hình thao túng trôi nổi trong không trung. Chính là Mộ Thanh đang ở trong trạng thái chết giả. Thái Hạo, Trạm Thiên Long và Đường Tuấn đồng thời dừng tay. Đường Tuấn lộ ra vẻ lo lắng. Mộ Thanh đáng ra phải được bảo vệ mấy người Ly Thanh Trần và Thu Linh bảo vệ mới đúng. Hiện tại Mộ Thanh bị bắt, vậy có phải mấy người Ly Thanh Trần cũng đã xảy ra chuyện rồi không? Tần Thiên cười nói, anh... Vậy mà lại để cái đám phế vật đó bảo vệ Mộ Thanh đúng là ngu xuẩn. Tạ Hầm đối với sự xuất hiện đột ngột của đám người Tần Thiên tất nhiên cũng hơi sửng sốt quát. Tần Thiên, sao các người lại tìm được nơi này? Tần Thiên châm chọc nói, đương nhiên là đi theo anh tới đây rồi. Cái loại phế vật như anh mà cũng muốn độc chiếm Thánh Linh Hoa sao? Sắc mặt Tạ Hầm xanh mét. Tần Thiên lạnh lùng nói, lát nữa sẽ tính toán với anh sau. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, trưởng lão Dược, chúng ta làm giao dịch. Anh giúp tôi ngăn thiên địa đại triều lại. Đợi tôi lấy được Thánh Linh Hoa sẽ trả lại Mộ Thanh cho anh. Lúc nói, trong tay anh ta xuất hiện một thanh kiếm sắc đặt ở trên cổ Mộ Thanh. Mũi kiếm sắc bén hạ xuống, cổ Mộ Thanh lập tức chảy ra máu tươi. Tần Thiên nói, thực lực của trưởng lão Dược rất mạnh, chắc hẳn sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này của tôi đấy chứ. Tiếng sóng chiều trong hư không vang động càng lúc càng kinh người. Khí tức của Thánh Linh Hoa cũng trở lên ngày càng nồng đậm. Ba người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Khương Thuần lập tức biến sắc. Để một mình Đường Tuấn đi ngăn cản thiên địa đại triều, có khác nào đi chịu chết chứ? Thời gian Thánh Linh Hoa trưởng thành cũng sắp tới gần. Sức mạnh của thiên địa đại triều cũng không ngừng tăng lên. Tuy rằng bọn họ đều muốn tranh đoạt Thánh Linh Hoa, nhưng đều là tính toán chờ để thiên địa đại triều yếu đi mới lại tranh cướp. Đi tranh cướp vào lúc thiên địa đại triều đang mạnh nhất chẳng khác nào chống lại thiên địa chi lực. Đừng nói Đường Tuấn chỉ là hợp thể cảnh, cho dù là tu sĩ động hư cảnh hậu kỳ cũng không chắc có thể chống lại được. Chỉ là lúc này Đường Tuấn còn có lựa chọn khác hay sao? Anh Dược, không cần đi. Trong ánh sáng xanh, Mộ Thanh nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn đáp, tôi không sao. Nói xong, anh xoay người bay về hướng của Thánh Linh Hoa. Tần Thiên nhìn thấy cảnh này, nụ cười càng thêm sán lạn nói, Dược đường, anh phải cố gắng hết mình đấy nhé. Tạ Hầm và Độ Ách Thần Quân cũng cười lạnh lùng, dường như vô cùng đắc ý. Tuy rằng bọn họ không ưa gì Tần Thiên, nhưng vẫn rất vui sướng khi Đường Tuấn đi chịu chết. Đường Tuấn không ngừng tới gần Thánh Linh Hoa, lực đè ép của thiên địa đại triều lên người anh cũng không ngừng tăng lên, giống như có một ngọn núi cao đang đè ở trên người anh. Hơn nữa, sức nặng của ngọn núi cao còn đang liên tục tăng dần. Cử động của Đường Tuấn dường như bị thiên địa đại triều phát giác ra, sức mạnh đè ép lên người anh càng lúc càng lớn. Uy nghiêm của đất trời không thể xâm phạm, trong đầu Thái Hạo bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ. Hiển nhiên, hành động của Đường Tuấn đã làm cho thiên địa chi lực cảm nhận được sự uy hiếp. Đường Tuấn liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, thiên địa chi lực nghiêng về phía anh. Cho dù trong thân thể anh có tồn tại tiểu kim, có thể cắn nuốt lực lượng ngoại lai thì cũng không ngăn cản được. Anh Dược, đừng lại gần nữa. Trong ánh sáng xanh, Mộ Thanh hô lên. Âm thanh chất chứa bi thương và đau khổ. Bác sĩ Dược, vẻ mặt của Thái Hạo và Trạm Thiên Long lo lắng. Tần Thiên cao giọng cười to nói, Dược đường, anh vậy mà cũng có ngày hôm nay. Mắt của Độ Ách Thần Quân híp lại, lạnh lùng nói, chết hay lắm. Đường Tuấn lại giống như không phát giác ra, toàn bộ tâm trí đều suy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó được với cục diện tiếp theo. Lúc này, sức mạnh của thiên địa đại triều đã hoàn toàn vượt qua khỏi khả năng chịu đựng của anh. Hơn nữa, sức mạnh của thiên địa đại triều còn đang không ngừng tăng cường. Nếu tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ chết ở nơi này. Chỉ có thể vận dụng chiêu kia, Đường Tuấn hung hăng thôi động pháp lực, đánh sâu vào một vài khiếu huyệt trong cơ thể. Lúc này trong mảnh không gian, ngoại trừ âm thanh rào rào của thiên địa đại triều, thì chỉ còn lại tiếng bước chân đang đạp lên hư không của Đường Tuấn. Tốc độ bước đi của anh càng ngày càng chậm, mỗi bước đi đều rất gian nan. Sau đó, mỗi khi bước một bước, sẽ lập tức phun ra một búng máu. Không biết đã đi qua bao lâu, thiên địa đại triều rốt cuộc cũng bắt đầu yếu đi. Chín cánh hoa của thánh linh đã nở hoàn toàn, tản mát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Mùi khí tức thơm mê người nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Chỉ cần ngửi một chút cũng có thể cảm giác được linh hồn đang rung động. Thánh linh hoa đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Mà lúc này Đường Tuấn cách thánh linh hoa khoảng 10 bước chân. Nhưng khí tức của anh lại dường như sắp biến mất, lưng khom xuống, làm cho người ta có cảm giác có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thánh linh hoa là của tôi. Tần Thiên cười ha ha, cũng không thèm để ý đến Mộ Thành nữa. Bay vút tới chỗ thánh linh hoa đã trưởng thành. Ra tay. Tạ Hâm và Độ Ách Thần Quân nhìn nhau, dường như ra tay cùng một lúc. Đám người Thiên Tà Tử đi theo Tần Thiên cũng lập tức ra tay. Dược Đường, anh có thể chết được rồi. Tần Thiên là người đầu tiên đi tới phía trước Đường Tuấn, cười lớn một tiếng, đấm vào sau lưng Đường Tuấn. Đường Tuấn đang suy yếu, làm sao có thể là đối thủ của anh ta. Chỉ cần giết anh, hành trình đi núi Vạn Thần này sẽ tốt đẹp. Lúc này, Thái Hạo và Trảm Thiên Long cách Đường Tuấn rất gần. Nếu ra tay, thì chắc chắn sẽ tới kịp. Nhưng trong mắt hai người, bây giờ chỉ có Thánh Linh Hoa, không hề quan tâm đến Đường Tuấn sắp bị đánh chết. Anh Dược, mau tránh ra. Trong ánh sáng xanh, Mộc Thành hét khàn giọng. Nhưng động tác của Đường Tuấn lại vụng về giống như đứa trẻ 3 tuổi, chậm chậm xoay người lại. Hỏng rồi, Mộ Thanh tuyệt vọng. Tần Thiên đánh vào ngực Đường Tuấn một chưởng, phát ra một tiếng trầm vang. Tần Thiên cười dữ tợn, chuẩn bị rút tay về thì lại phát hiện ra tay của anh ta bị Đường Tuấn gắt gao bắt lấy, không thể rút lại được. Tên khốn này, vậy mà vẫn còn có sức lực. Tần Thiên cười lạnh lùng. Bỗng nhiên, Đường Tuấn vốn đang cúi đầu lại dần dần ngẩng lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Thiên vừa nhìn, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Đôi mắt của Đường Tuấn vậy mà trở lên đỏ như máu. Trong con người không có chứa bất kỳ tình cảm gì. Đây là gì vậy? Trong lòng Tần Thiên bỗng nhiên có chút bất an. Lúc tinh thần Tần Thiên hoảng loạn, Đường Tuấn đã đánh một chưởng lên người anh ta, đồng thời đoạt lấy thanh kiếm sắc mà anh ta đang cầm trong tay. Kiếm sắc vung lên, trực tiếp bổ người Tần Thiên ra làm đôi. Ngay lập tức, bầu trời nở rộ ra những đóa hoa máu lớn. Tiếng kêu thê thảm của Tần Thiên chợt vang vọng trong mảnh không gian. Lúc này Tần Thiên chỉ còn sót lại một nửa cơ thể, từ bả vai đến bắp đùi đã bị một chiêu kiếm của Đường Tuấn chém qua. Vết thương rực rỡ như gương, máu tươi không ngừng chảy ra, nồng nặc mùi máu tanh tanh, nhanh chóng tràn ngập cả không gian. Anh ta thúc giục pháp lực, muốn tái sinh cơ thể, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Chiêu kiếm đó của Đường Tuấn dường như mang theo sức mạnh phong ấn. Mày đã làm gì tao vậy? Tần Thiên hét to lên. Trong ánh mắt lóe lên sự khủng bố. Loại sức mạnh đáng sợ này anh ta không hề biết. Chết! Vẻ mặt Đường Tuấn hờ hững, anh bình tĩnh nói một chữ. Lưỡi kiếm lần nữa chém xuống, ánh đao lấp lánh lóe lên. Cả vùng không gian cũng sáng ngời theo. Bóng người Tần Thiên bỗng nhiên lùi lại, anh ta dốc hết sức mới né được chiêu kiếm này. Ánh kiếm lấp lánh cách đó không xa, chém xuống bên cạnh anh ta. Sau lưng Tần Thiên chuyển đến tiếng vỡ nát, anh ta quay đầu lại nhìn, nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Nơi ánh kiếm chém xuống, không gian hoàn toàn vụn vỡ, lộ ra một vùng đất hoàn toàn trống. Sức mạnh này, cơ thể Tần Thiên khẽ run rẩy. Uy thế của một nhát kiếm vậy mà khủng bố như vậy. Không chỉ anh ta, đám người Thần Quân Độ Ách, Tạ Hầm, Thái Hạo cũng không dám động đậy. Bọn họ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt đầy vẻ mơ hồ và ngơ ngác. Đây thật sự là một chiêu kiếm của tu sĩ cảnh giới hợp thể bổ ra sao? Trình độ sức mạnh như vậy gần như đã đạt tới cảnh giới động hư đỉnh phong. Bất cứ ai ở đây đều không thể so sánh với nó. Uỳnh một tiếng, thanh kiếm sắc bén trong tay Đường Tuấn gãy mất. Thanh kiếm sắc này, mặc dù là vương khí, nhưng cũng không chịu nổi loại sức mạnh đáng sợ như vậy. Đường Tuấn cầm kiếm gãy, đứng trên không trung, ánh mắt của mọi người trong sân cũng nhìn về phía anh. Tầm mắt của Đường Tuấn từ từ di chuyển, sau đó anh nhìn về phía Tạ Hâm và thần quân Độ Ách. Tạ Hâm cố gắng nở nụ cười chân thành nói với Đường Tuấn. Trưởng lão Dược, việc này hoàn toàn do một mình Tần Thiên gây ra, không có bất cứ quan hệ gì với chúng tôi. Trưởng lão Dược, muốn giết, muốn chém, chúng tôi không có bất cứ ý kiến gì. Còn đóa hoa thánh linh này tôi cảm thấy vẫn là để cho trưởng lão Dược khá thích hợp. Chúng tôi sẽ không cướp. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra lúc này Đường Tuấn đáng sợ cỡ nào. Tạ Hầm nào còn kiên cường được nữa. Ngay cả đám người Thiên Tà Tử cũng cố ý cách xa Tần Thiên một chút, như rũ sạch quan hệ với anh ta. Tần Thiên tức giận nói, Tạ Hầm, bọn bay đều phải chết. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Đường Tuấn mới vừa nói xong, một bóng hình anh khẽ cử động rồi lập tức xuất hiện trước mặt đám người Thiên Tà Tử như bóng ma. Kiếm gãy trong tay nháy mắt chém ra mấy chục nhát. Ánh kiếm loạn xạ khắp nơi, kiếm khí ánh bạc rực rỡ, khiến đôi mắt mọi người không nhịn được nheo lại. Chờ bọn họ lần nữa mở mắt ra, đám người Thiên Tà Tử đã hoàn toàn biến mất tăm hơi. Nơi bọn họ vốn dĩ đang đứng chỉ còn sót lại một đống thịt vụn, nhìn không ra được hình dạng gì đang trôi nổi. Đám người Thái Hạo, Trảm Thiên Long nhìn thấy tình cảnh này chỉ cảm thấy trong dạ dày cồn cộn một trận, gần như muốn ói ra. Đôi mắt Tạ Hâm đột nhiên co rụt lại, nhưng anh ta cũng không kịp nghĩ ra cái gì mà đã lập tức tung người lao về phía đường hầm không gian trốn mất. Anh ta đã không còn dũng khí tiếp tục chờ đợi nữa. Uỳnh một tiếng, cả vùng không gian bỗng vỡ nát. Tạ Hâm đang chạy trốn bị không gian vỡ nát bao vây. Anh ta chỉ kịp kêu lên thảm thiết vài tiếng đã biến mất không còn dấu vết thì không gian khép lại. Bàn tay đối diện nơi Tạ Hâm biến mất của Đường Tuấn lúc này từ từ thu lại. Khi Tạ Hâm chết đi, tầm mắt Đường Tuấn rơi vào trên người thần quân Độ Ách. Mặc dù thần quân Độ Ách là tàn hồn, nhưng cũng có thể nhìn ra trạng thái lúc này của cô ta rất nguy kịch. Trong mắt cô ta lóe lên vẻ sợ hãi. Cặp mắt hờ hững của Đường Tuấn hiện ra sự thù hận và chết chóc. Cho dù lúc này thần trí anh đang lạc lối, anh chỉ biết dựa theo bản năng cực kỳ căm ghét thần quân Độ Ách là kẻ anh nhất định phải giết chết. Cơ thể thướt tha của thần quân Độ Ách run lên, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, buộc miệng nói, đây là pháp thuật cấm, anh. Cô ta nói tới đây, Đường Tuấn đã ném kiếm gãy ra, trong thời gian ngắn đã lập tức tới trước mặt cô ta. Ánh kiếm cực kỳ chói mắt đã bao vây cô ta. Thần quân Độ Ách chết đi, lúc này trong không gian ấy cũng chỉ còn sót lại Khương Thuần dưới Ô Thiên Ma. Thái Hạo, Trảm Thiên Long, Mộ Thành và Tần Thiên bị thương nặng. Vẻ mặt Tần Thiên vô cùng phức tạp, anh ta vừa không cam lòng, vừa hối hận, vừa ngơ ngác. Vốn tưởng rằng đã tính hết tất cả, không chỉ có thể lấy được nhiều mạch khoáng thần và bảo vật lớn hoa thánh linh, thậm chí có thể giết chết được Đường Tuấn. Hành trình núi Vạn Thần kết thúc tốt đẹp, nhưng bây giờ ngược lại, bản thân trở thành con cá trên thớt của người khác, để mặc cho người ta sâu xé. Tao không cam lòng, muốn tao chết, vậy bọn mày cũng chôn cùng đi. Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng. Ánh sáng vô tận bắn ra từ trong khiếu huyệt bên ngoài anh ta, pháp lực toàn thân giống như đang sôi trào, phát ra âm thanh ung ục. Anh ta muốn tự bạo. Sắc mặt Thái Hạo và Trảm Thiên Long đột nhiên thay đổi. Vừa dứt lời, Tần Thiên cười gằn một tiếng, cả người anh ta bỗng nhiên như khí cầu bắt đầu giãn nở, sau đó bùm một tiếng nổ. Lấy Tần Thiên làm trung tâm, sóng xung kích mạnh mẽ bao phủ bốn phía. Không chỉ như vậy, trước khi Đường Tuấn ra tay tiếp, sức mạnh kia đã biến vùng không gian này có xu thế không chịu nổi gánh nặng. Mà bây giờ Tần Thiên nổ tung lập tức giống như áp đảo cọng cỏ lạc đà cuối cùng. Khi sóng xung kích không ngừng khuếch tán, cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ, lộ ra một khu vực rộng lớn đến mức hoàn toàn hư vô. Đi! Trảm Thiên Long khẽ quát một tiếng, anh ta bắt lấy Thái Hạo, sau đó thôi thúc để chất vạn kiếp bất diệt, bóng hình nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Ngoài vùng không gian này, đám người Ly Thanh Trần, Thù Linh đang chiến đấu với các đệ tử làm thế lực lớn khu vực bên ngoài. Bỗng nhiên, họ nghe được âm thanh trầm thấp liên tiếp vang lên. Sau đó, một luồng sóng xung kích đột nhiên xuất hiện, đánh bay tất cả bọn họ ra ngoài. Gần như mỗi người đều bị thương. Có vài người thực lực hơi yếu, thậm chí bị đánh chết tại chỗ. Trong sân vang lên tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người mờ mịt không rõ. Một lát sau, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Sức lực toàn thân hai người vô cùng suy yếu. Bề ngoài cơ thể lấp đầy vết thương, lít nha, lít nhít. Nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn. Sư huynh, một đám người hét lên. Hai người này chính là Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Dựa vào thể chất vạn kiếp bất diệt của Trảm Thiên Long, hai người đã trốn thoát khỏi vụ nổ lớn trong không gian. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Các đệ tử Đại Diễn Các và Chiến Thần Tông vội vàng hỏi. Thái Hạo và Trảm Thiên Long không trả lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn không gian hư vô sau lưng. Dưới vụ nổ không gian cấp bậc như vậy, Dược Đường có lẽ đã chết. Tâm trạng bọn họ đều có hơi phức tạp. Bọn họ vậy mà không biết nên hy vọng Dược Đường sống hay là chết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cả không gian từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi không gian nổ tung, vị trí Hoa Thánh Linh, đương nhiên không gian này cũng không che giấu được nữa. Nó từ từ hiện ra trong hư không. Chờ đến lúc mọi người nhìn thấy hai bóng người, Thái Hạo và Trảm Thiên Long cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Thuần trong cái họa có cái phúc. Anh ta dựa vào chí bảo Thiên Ma Môn mà tránh được một kiếp. Mà Đường Tuấn cũng không chết. Đường Tuấn đối mặt với mọi người có thể thấy rõ trạng thái lúc này của anh. Trên người anh cũng đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi từ trong vết thương. Hơi thở yếu ớt, hầu như khó mà nhận ra. Mộ Thanh được anh ôm chặt vào trong ngực lại chưa từng có bất cứ tổn thương gì. Dưới vụ nổ không gian vừa nãy kia, anh không chỉ bảo vệ được mạng của mình mà còn cứu được Mộ Thanh. Vẻ lãnh đạm trên mặt Đường Tuấn hoàn toàn không có. Anh khôi phục dáng vẻ thường ngày. Điều này khiến Thái Hạo và Trảm Thiên Long thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái Đường Tuấn như vậy tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng ít ra còn ở phạm vi bọn họ có thể tiếp nhận. Lúc này Đường Tuấn đang tập trung cảm nhận tình huống trong người. Anh chỉ thấy đan điền và nguyên anh của anh cũng đầy áp, vết thương lít nhà lít nhít, khiến cho người ta có một loại cảm giác có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Mà trong huyệt Thái Dương và linh hồn, Tiểu Kim và Tiểu Thanh rơi vào giấc ngủ say. Mặc cho anh gọi kiểu gì cũng không thể đánh thức. Mấy tia sáng thần văn tiên thiên trong người cũng trở nên khá ảm đạm. Cấp thứ ba quả nhiên rất nguy hiểm, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Vừa nãy, thực lực của anh sở dĩ có thể đạt đến trình độ đó chính là anh đã tạm thời kích hoạt cấp thứ ba của phương pháp châm cứu thần bí. Vết thương trong ngoài cơ thể bây giờ của anh chỉ có một số ít, là bởi vì vụ nổ không gian, phần lớn cái khác đều bởi vì di chứng sau khi anh kích hoạt cấp thứ ba. May mà thể chất anh mạnh mẽ nên vẫn còn sống. Vừa nghĩ tới sức mạnh kia, trong lòng Đường Tuấn lập tức không nhịn được trở lên kích động. Tuy rằng lúc đó cơ thể anh mất khống chế, nhưng anh cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì với tình trạng của mình. Có thể sống sót cũng khiến bản thân Đường Tuấn có chút giật mình. Hơn nữa, sau khi có kinh nghiệm lần này, khi Đường Tuấn lần nữa tu luyện cấp thứ ba, anh sẽ nắm chắc hơn. Trước khi Độ Ách chết đã nói tới cấm thuật, chẳng lẽ cô ta nói về phương pháp châm cứu thần bí sao? Nhưng phương pháp châm cứu thần bí là nghiên cứu của người trái đất, sao cô ta biết được? Trưởng lão Dược, anh không sao chứ? Ngay lúc Đường Tuấn mất tập trung, một đám người đã đi tới trước mặt anh quan tâm hỏi. Đường Tuấn nở nụ cười khổ, tuy rằng sống sót là chuyện tốt, nhưng một phần vết thương này muốn chữa trị không biết cần tốn bao nhiêu lâu. Dù sao lần này ngay cả Tiểu Kim và Tiểu Thanh cũng bị thương. Anh cúi đầu nhìn Mộ Thanh, trong lòng lúc này Mộ Thanh cũng từ từ mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt Mộ Thanh đột nhiên đỏ lên, cô ấy ôm chặt Đường Tuấn rồi òa khóc, nước mắt làm ướt cả quần áo của Đường Tuấn. Sư tỷ Mộ Thanh, đám người Thu Linh la lên. Mộ Thanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần, lúc này cô ấy mới phát hiện những người khác cũng đang nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ lên. Lúc này cô mới nhanh chóng thả Đường Tuấn ra. Mất đi sự điều khiển của Tần Thiên, Thiên Ma Tán cũng không còn uy năng, đương nhiên cũng hóa giải sự đàn áp với Khương Thuần. Không chỉ như vậy, Hương Thuần còn có được một thiên ma tán. Đáng tiếc, Hoa Thánh Linh không còn nữa. Thái Hạo khẽ than một tiếng. Trạm Thiên Long cũng cảm thấy tiếc nuối. Dưới vụ nổ như vậy, nó còn đáng sợ hơn sóng dữ của trời đất. Hoa Thánh Linh đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Vừa nghĩ tới, bọn họ ra sức tranh cướp lâu như vậy, khiến cho bản thân mình đầy vết thương, thậm chí xém chút chết đi. Kết quả cái gì cũng không có, trong lòng họ lập tức cảm thấy khó chịu. Mộ Thanh, chị không sao chứ? Thu Linh nhìn thấy sắc mặt của Mộ Thanh thay đổi. Cô ta sợ cơ thể cô ấy xảy ra chuyện gì nên lập tức hỏi. Mộ Thanh chề miệng một cái, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Thái Hạo cũng sửng sốt một chút, nỗi buồn bực trong lòng nhất thời giảm bớt. So với Mộ Thanh, bọn họ xem như vẫn còn tốt. Không chỉ có được truyền thừa thể chất đặc thù, thậm chí cũng có được không ít truyền thừa thần quân khác. Mà Mộ Thanh cái gì cũng không có, ngược lại mất đi 3 phần linh hồn bản nguyên, cắt đứt con đường tu luyện sau này. Thái Hạo nói, Mộ Thanh, cô cũng đừng lo lắng. Tuy rằng mất 3 phần linh hồn bản nguyên, nhưng y thuật của bác sĩ dược cao siêu, có lẽ có cách chữa trị. Chỉ cần sống sót thì sẽ có hy vọng. Sắc mặt đám người Thu Linh bỗng thay đổi. Mùi vị mất đi 3 phần linh hồn bản nguyên thế nào, bọn họ hiểu rất rõ. Bọn họ không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhìn Mộ Thanh bằng ánh mắt thương hại và đồng tình. Có lẽ Độc Cô Cung lần này thật sự phải đổi thánh nữ rồi. Dù sao, một thánh nữ mất đi tiền đồ tu luyện thì không thể chèo chống Độc Cô Cung. Mộ Thanh đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hai người. Thật sự cô ấy đã bị tình hình trong người hù dọa rồi. Linh hồn bản nguyên của cô ấy hoàn hảo không thiếu sót, cũng không bị tổn thương nào. Không chỉ như vậy, cô ấy còn cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình tăng mạnh hơn. Một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ trong linh hồn cô ấy, nhưng nó cũng không tỏa ra bên ngoài cơ thể. Đây là hơi thở của Hoa Thánh Linh. Trong lòng Mộ Thanh ngạc nhiên nghi ngờ. Đừng để lộ, tôi đã hòa một cánh hoa thánh linh vào trong người cô. Không bao lâu nữa, linh hồn của cô sẽ được thăng hoa, sinh ra biến chất, khiến con đường tu luyện sau này của cô càng thuận lợi hơn. Giọng nói của Đường Tuấn vang lên trong đầu Mộ Thanh. Anh Dược, Mộ Thanh rung động trong lòng. Cô ấy hít một hơi, miễn cưỡng khôi phục tâm trạng. Ngoại trừ hoa thánh linh, cô ấy còn có một thu hoạch khác. Cô ấy vậy mà tiếp nhận ký ức của thần quân Đỗ Ách. Những ký ức này chứa đủ loại phương pháp tu luyện. Mỗi một phương pháp tu luyện đều có thể đến cảnh giới thần quân, không hề kém hơn cái gọi là truyền thừa. Hoa Thánh Linh cũng không bị hủy. Ngày phút cuối cùng của vụ nổ không gian, Đường Tuấn đã ngắt Hoa Thánh Linh xuống. Đương nhiên, đến bây giờ ngoại trừ anh và Mộ Thanh thì không ai biết được. Đám người Độc Cô Cung còn đang an ủi Mộ Thanh, nhưng Mộ Thanh lại không tỏ vẻ gì cả. Cô ấy cũng chỉ biết tầm quan trọng của Hoa Thánh Linh. Anh Dược, những người này xử lý thế nào đây? Lúc này Ly Thanh Trần hỏi. Lúc này, mấy đệ tử của năm thế lực lớn đứng đầu khu vực ngoài kia đã bị giết toàn bộ. Những người còn lại đều bị đám người Hoàng Triều Chu Tước, Đại Diễn Các, Chiến Thần Tông và Độc Cô Cung bao vây, chờ đợi xử lý. Thái Hạo nói, giết là được. Lẽ nào Thái Tử Điện Hạ chùn tay? Vẻ mặt Trảm Thiên Long cũng hiện lên sự chết chóc. Đệ tử Đại Diễn Các và Chiến Thần Tông chết ở Thiên Ma Môn và Tà Tông quá nhiều. Hai người hận không thể tàn sát sạch sẽ làm thế lực lớn vùng ngoài. Ánh mắt Đường Tuấn liếc nhìn đông đảo các đệ tử làm thế lực lớn vùng ngoài. Phần lớn người trong bọn họ đều mang theo vẻ mặt bi thương và cầu xin. Có người, mấy người đỡ đồng bọn họ bị thương nặng của mình. Trong ánh mắt bọn họ cũng hiện lên vẻ khát vọng được sống. Trong lòng Đường Tuấn thở dài nói, mặc dù bọn họ là đệ tử các phái, nhưng đa số đều xuất thân từ tinh vực Chu Tước, lúc này cần gì gia tăng giết chóc chứ? Ly Thanh Trần và Mộ Thanh gật đầu đáp lại. Đường Tuấn bảo sao hai người nghe thấy. Nhưng Thái Hạo và Trạm Thiên Long lại nhíu mày bất mãn nói, trưởng lão Dược, như vậy quá qua loa rồi. Tôi cảm thấy vẫn lên giết sạch mới thích hợp. Gió xuân thổi, đạo lý lại sinh ra. Trưởng lão Dược chẳng lẽ không hiểu sao? Hai người vừa mới nói xong, bầu trời núi Vạn Thần bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng. Một đường hầm không gian đang từ từ hình thành. Núi Vạn Thần mở rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Mọi người sửng sốt một lát rồi hò reo hoan hô. Cho dù là đệ tử các phái của thánh địa hay vùng ngoài, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Con đường không gian đang không ngừng mở rộng, có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng thế giới bên ngoài. Bất luận là học trò của thế lực ngoại vực hay thế lực bản địa, sắc mặt của bọn họ đều trở lên kích động. Đối với kiếp sống của tu sĩ, thời gian gần một tháng ở núi Vạn Thần quả thật rất ngắn ngủi. Nhưng những cuộc chém giết, những sự việc kỳ quái trong một tháng này đã làm cho tinh thần của bọn họ chưa từng được thả lỏng, cảm giác như một ngày dài như một năm. Cuộc sống chỉ có vài người gặp được cơ may ở trong núi Vạn Thần. Còn lại hầu hết đám học trò bọn họ đều chỉ là bia đỡ đạn. Không có cơ may, lại có thể chết đi bất cứ lúc nào. Bọn họ mới không muốn tiếp tục ở lại núi Vạn Thần. Phía ngoài con đường không gian, trưởng giáo các phái đang tụ tập lại, vừa nói chuyện, vừa chú ý đến tiến độ của con đường không gian. Bọn họ chia thành hai nhóm người, bao gồm thế lực ngoại vực và thế lực bản địa tinh vực chủ tước. Thế lực ngoại vực do Độc Cô Lão Ma cầm đầu, còn thế lực bản địa là do Thần Đế Vương Triều cầm đầu. Ở đây, chỉ có hai vị này đã đạt tới cảnh giới thần quân. Độc Cô Lão Ma khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xám, lớn tiếng hỏi: "Ly Hoàng, đây là lần đầu tiên thế lực ngoại vực chúng tôi tham gia cuộc rèn luyện ở núi Vạn Thần. Ông cảm thấy kết quả sẽ như thế nào?" Ly Hoàng nói: "Cần gì phải đoán già đoán non, bọn họ sắp ra rồi. Đến lúc đó, kết quả như thế nào tự nhiên sẽ rõ." Ông ta và mấy người Tô Minh Thao đều đang lo lắng. Tuy rằng Đường Tuấn che giấu năng lực đấu, nhưng năm thế lực lớn của ngoại vực có đế căn thâm hậu, đặc biệt là Tần Thiên, có thể nói là không có địch thủ trong cùng thế hệ. Danh hiệu ma thần nhỏ cũng không phải chỉ là danh xưng. Độc Cô Lão Ma cười nói, ông không phải không muốn nói, mà là vẫn sợ hãi lời nói ra sẽ trở thành sự thật. Có Tần Thiên ở đây, sợ là lần này phe của các ông sẽ tổn thất nghiêm trọng. E rằng mấy học trò xuất sắc nhất của các ông cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn thân ở núi Vạn Thần, thậm chí có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Theo như tôi thấy, chi bằng bây giờ nhờ vả chúng tôi, tránh để sau này gặp phải họa diệt môn. Môn chủ Thiên Ma Môn châm chọc nói, Độc Cô Lão Ma cũng vì muốn tốt cho các ông, nên mới nhắc nhở các ông trước, tránh để đợi lát nữa các ông lại không khống chế được bản thân mà liều mạng với chúng tôi. Kiều Bất Di lạnh lùng nói, Độc Cô Lão Ma, các ông đừng quá đắc ý, biết đâu người bị giết lại là học trò của ngoại vực các ông. Độc Cô Lão Ma lắc đầu nói, ông đang nói đùa sao? Giết được học trò của ngoại vực chúng tôi, chẳng lẽ dựa vào học trò Trảm Thiên Long của ông sao? Hay là dựa vào Thái Hạo của Đại Diễn Các? Hay là Ly Thanh Trần của Vương Triều? Tôi nói thật, những người này không đủ cho một mình Tần Thiên đánh. Sắc mặt Kiều Bất Di u ám, không tranh luận nữa, nhìn chăm chăm vào cửa vào con đường không gian. Mấy người Ly Hoàng cũng vậy, vô cùng hồi hộp. Nếu đúng như lời Độc Cô Lão Ma nói, vậy thì tương lai các phái đều nguy rồi. Nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của mấy người Ly Hoàng, ý cười trên mặt đám người Độc Cô Lão Ma càng thêm sâu. Dao động ổn định, trong núi Vạn Thần, các anh em, đi theo tôi. Con đường không gian đã ổn định, Thái Hạo và Trảm Thiên Long đưa từng người của mình bay đi vào. Bốn người Đường Tuấn, Khương Thuần, Mộ Thanh và Ly Thanh Trần tập hợp lại, cùng bay vào con đường không gian. Người của Đại Diễn Các cùng với Chiến Thần Tông là nhóm đầu tiên từ con đường không gian ra ngoài. Thái Hạo, cậu không có việc gì, tốt quá rồi. Thiên Long, hai người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di sửng sốt, sau đó vội vàng hô lên. Thầy, học trò vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho các anh em. Thái Hạo và Trạm Thiên Long áy náy nói. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di nhìn thấy chỉ còn không đến 1/3 học trò, thì lộ ra vẻ mặt bi thương nói. Các cậu có thể sống sót ra ngoài là tốt rồi. Có thể còn nhiều học trò sống sót như này, hơn nữa học trò mà bọn họ coi trọng nhất cũng đều không xảy ra việc gì. Đây đã là điều bọn họ không dám tưởng tượng. Mấy người Độc Cô Lão Ma lúc đầu còn cho rằng nhóm đầu tiên ra ngoài chắc chắn là Tần Thiên. Nhưng lúc nhìn thấy đám người Thái Hạo đi ra, sắc mặt mấy người Độc Cô Lão Ma lập tức thay đổi. Chẳng lẽ Tần Thiên thất thủ, vậy mà lại không giết chết hai người này? Thái Hạo và Trảm Thiên Long đều làm trong danh sách những người mà bọn họ nghĩ là phải chết. Nhưng lúc này hai người này vẫn còn sống. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có điều cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tuy rằng Thái Hạo và Trảm Thiên Long còn sống, nhưng rốt cuộc đã bị tổn thất 2/3 số học trò tinh anh, làm hai phái đều bị tổn thất lực lượng lòng cốt. Kết quả này miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đúng lúc này, lại một đám người từ con đường không gian bay ra. Lần này là mấy người Đường Tuấn, lại không phải là Tần Thiên. Tên nhóc Tần Thiên này đang làm cái gì vậy? Độc Cô Lão Ma cau mày, dần thu lại ý cười trên mặt. Lúc này, mấy thế lực bản địa đều đã ra ngoài. Mặc dù đều tổn thất không ít học trò, nhưng những học trò có tiềm lực tốt nhất cũng vẫn còn, không phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Độc Cô Lão Ma làm ông phải thất vọng rồi. Kiều Bất Di cười lạnh lùng nói. Tuy ông ta cũng không biết rõ, rốt cuộc có chuyện gì, nhưng học trò yêu quý nhất đã bình yên trở về, chung quy là chuyện tốt. Dù trong lòng Độc Cô Lão Ma có chút thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cứng miệng, không nhận thua, châm chọc nói. Tổn thất nhiều học trò như vậy, ông vui vẻ cái gì chứ? Bốn phía là trưởng giáo và trưởng lão của các phái, phía dưới là một dãy núi kéo dài bất tận, phía xa hơn có các nhóm học trò bảo hộ, thủ vệ nghiêm ngặt. Đường Tuấn quan sát trạng thái, huống xung quanh, không dám lơ là, gần như các học trò giỏi nhất của các thế lực ngoại vực đều chết ở trong tay anh. Nếu để Độc Cô Lão Ma biết việc này, chỉ sợ sẽ phát điên. Lúc này Khương Thuần đang đứng ở bên cạnh Đường Tuấn. Bây giờ cậu ta chỉ tin tưởng vào anh. Con đường không gian lại dao động, các học trò của ngoại vực từ con đường không gian xuất hiện. Độc Cô Lão Ma và các trưởng giáo đều lộ ra vui mừng. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt vui mừng lập tức biến thành u ám và phẫn nộ. Gần 1.000 học trò của các thế lực ngoại vực tiến vào núi Vạn Thần, nhưng lúc này ra khỏi con đường không gian chỉ có không đến 200 người. Hơn nữa, cũng chỉ có những người này. Con đường không gian lại yên lặng mở ra, nhưng không có một người nào từ bên trong đi ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thiên, Thiên Tà Tử, Mị Sở Nhi, đâu hết rồi? Độc Cô Lão Ma túm lấy một học trò trầm giọng hỏi. Bọn họ đều đã chết. Tên học trò kia do dự một lát, rồi nơm nớp lo sợ mà nói. Cái gì? Cậu dám gạt tôi? Sắc mặt của Độc Cô Lão Ma giống như bầu trời u ám sắp mưa bão đùng đùng. Ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Hai tay ông ta dùng lực xé tên học trò kia ra làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó ông ta lại túm lấy một tên học trò khác, hỏi lại câu hỏi đó. Đối với sự chất vấn của Độc Cô Lão Ma, tên học trò kia toàn thân run rẩy, nói không lên lời. Không chịu nói sao? Ánh mắt Độc Cô Lão Ma hung ác, thần liệm mênh mông như biển cả chui vào trong đầu của tên học trò kia. Ông ta không hề có ý định thu lại uy thế. Thần niệm giống như mưa bão quét qua thức hải của tên học trò kia. Trong nháy mắt, ông ta đã biết được ký ức của anh ta. Chờ Độc Cô Lão Ma lục soát linh hồn xong, ngay lập tức, cả người tên học trò kia chảy máu thất khiếu, đại tiểu tiện không tự chủ, mất đi thần trí. Sao lại thế này? Thiên Ma Môn, Tà Tông và trưởng giáo các phái vội vàng hỏi. Sắc mặt Độc Cô Lão Ma u ám, tầm mắt từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại ở trên người Đường Tuấn. Mắt ông ta dường như lộ ra vẻ chết chóc kinh người, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Là cậu đã giết chúng nó. Cái gì? Thiên Ma Môn, Tà Tông và trưởng giáo các phái lập tức ngây người. Đám người Tần Thiên thật sự đã chết. Lúc này mấy người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cũng từ lời kể của đám người Thái Hạo mà biết được sự việc phát sinh trong núi Vạn Thần. Nghe thấy lời nói tràn ngập sát ý của Độc Cô Lão Ma, bọn họ nhíu mày lần lượt đứng chắn ở trước mặt Đường Tuấn. Thần đế trầm giọng nói, Độc Cô Lão Ma, các ông muốn làm gì vậy? Rèn luyện ở núi Vạn Thần bị thua, chẳng lẽ còn muốn trả thù hay sao? Độc Cô Lão Ma lạnh lùng nói, giao dược đường cho chúng tôi xử trí, nếu không tôi sẽ tiêu diệt mấy phái của các ông. Nếu chỉ là kế hoạch thất bại, bọn họ còn có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại không chỉ có kế hoạch thất bại, mà những học trò mà bọn họ vất vả bồi dưỡng đều bị chết trong tay một người. Điều này thật sự vô cùng nhục nhã. Nhưng thứ quan trọng nhất khiến cho Độc Cô Lão Ma không tiếc vứt bỏ mặt mũi, cũng phải giết chết Đường Tuấn. Chính là bởi vì hiện tại Đường Tuấn đã có được thực lực như vậy, thì chỉ cần qua mấy năm nữa, anh sẽ bước được vào cảnh giới động hư, trở thành người không có địch thủ trong cùng cảnh giới. Thần đế nghiêm nghị nói, không được, Lúc đầu chính họ đã cầu xin Đường Tuấn đi vào núi Vạn Thần để giết đám người Tần Thiên. Nếu lúc này lại đi giết người có công lớn là Đường Tuấn, vậy thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ông ta làm sao có thể ăn nói với Lý Thanh Trần? Lúc này các trưởng giáo của các thế lực ngoại vực cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Lập tức đứng dậy, dùng khí thế mạnh mẽ bức bách mấy người thần đế. Đám người Tô Minh Thao cũng cùng lúc bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Người của hai bên kịch liệt đối kháng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, dường như có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào. Mà lúc này, hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long đứng một chỗ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, âm thầm, truyền âm, nói chuyện với nhau. Thái Hạo, chẳng lẽ thật sự phải khai chiến với bọn họ ngay bây giờ sao? Trảm Thiên Long, từ đầu, chúng ta đã không thể tránh được sẽ đánh nhau với bọn họ. Bùng nổ chiến tranh cũng chỉ là sớm muộn thôi. Giọng nói của Thái Hạo có hơi do dự. Cái này tôi biết, nhưng chỉ vì một dược đường mà phải đánh nhau một trận lớn như vậy có đáng hay không? Trảm Thiên Long nhíu mày. Thái Hạo tiếp tục nói, ở trong núi Vạn Thần, tuy rằng hai phái của chúng ta đều có thu hoạch riêng, cũng lấy được truyền thừa như mong muốn, nhưng mà bảo vật tốt nhất vẫn nằm trong tay dược đường. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên người Khương Thuần đang đứng bên cạnh Đường Tuấn. Trong lòng Trảm Thiên Long dục dịch, sinh linh do mạch khoáng thần thánh sinh ra, xác thật là bảo vật tốt số một trong núi Vạn Thần. Chỉ cần sử dụng một cách hợp lý, một mạch khoáng thần thánh cũng đủ để chống đỡ một môn phái, có thể không ngừng sinh ra thần quân. Trảm Thiên Long hỏi, vậy ý của anh là? Thái Hạo trầm giọng nói, dược đường muốn các phái của chúng ta che chở cho anh ta, điều này có thể. Chỉ cần anh ta đem mạch khoáng thần thánh chia cho chúng ta, như thế, cho dù thật sự phải đánh một trận lớn với ngoại vực cũng đáng giá. Nhưng nếu anh ta không muốn bỏ ra, mà lại muốn cho chúng ta ra mặt vì anh ta, đừng có mơ. Tuy rằng Trảm Thiên Long cảm thấy điều này có hơi không công bằng với Đường Tuấn, nhưng cũng cảm thấy Thái Hạo nói có lý. Nhìn thấy vẻ mặt của Trảm Thiên Long, Thái Hạo nói, anh đi thông báo cho thầy và các trưởng lão của anh. Trảm Thiên Long khẽ gật đầu. Bốn người Đường Tuấn, Lý Thanh Trần, Mộ Thanh và Khương Thuần đứng chung một chỗ. Mộ Thanh và Lý Thanh Trần đều lo lắng, nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười nói, anh Dược, anh yên tâm đi, chỉ cần có chúng ta ở đây, Độc Cô Lão mà sẽ không ai làm hại được anh. Hy vọng là như thế. Đường Tuấn cười cười, đại bộ phận tinh thần đều đang chậm chậm thôi động pháp lực để chữa thương. Lúc này, trạng thái của anh vô cùng xấu, không cần bậc cường giả như Độc Cô Lão Ma ra tay, mà Thái Hạo và Trảm Thiên Long cũng đều có thể dễ dàng giết được anh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên trong đầu Đường Tuấn. Bác sĩ Dược, xin hỏi người bên cạnh cậu là ai? Tôi nhớ là trong mấy môn phái của chúng tôi đều không có cậu ta. Giọng nói này là của Tô Minh Thao, trưởng môn hiện tại của Đại Diễn Các. Tới rồi, Đường Tuấn căng thẳng đáp, cậu ấy là bạn của tôi, tên là Khương Thuần. Bạn gì chứ? Rõ ràng là sinh linh do mạch khoáng thần thánh sinh ra. Tô Minh Thao quát, chuyện này cậu định tính toán giấu chúng tôi tới khi nào? Lúc này Kiều Bất Di cũng truyền âm nói, bác sĩ Dược, cậu không nên giấu chúng tôi. Tuy là truyền âm, nhưng cũng không thể qua mắt được ông lão Đan Thanh và thần đế đang đứng ngay đó. Tại đó, hai người kia nghe vậy thì cùng nhướng mày nhìn về phía Khương Thuần. Có thể tinh tế phát hiện, ánh mắt của bọn họ đang trở nên nóng bỏng. Lúc này Độc Cô Lão Ma cũng chú ý đến sự khác thường của đám người thần đế bên này. Trên mặt trái lại lộ ra tươi cười, cũng không có ý định nhân cơ hội này để ra tay. Dưới cái nhìn chằm chằm của mấy người này, Khương Thuần lập tức cảm nhận được khí tức lạnh lẽo đang áp chế cậu ta. Tô Minh Thao cười lạnh lùng nói, cậu ta đương nhiên là muốn giấu chúng ta, như vậy cậu ta có thể độc chiếm được một mạch khoáng thần thánh. Chúng ta lại vì cậu ta mà không tiếc khai chiến với người ngoại vực. Cậu ta lại ngồi đó ngư ông đắc lợi. Bác sĩ Dược tính toán thật là hay. Kiều Bất Di thở dài nói, bác sĩ Dược, cậu phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Bởi vì quan hệ giữa Lý Thanh Trần và Mộ Thanh, nên Lý Hoàng và ông lão Đan Thanh cũng không nhiều lời. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Khương Thuần lại không hề che giấu sự tham lam. Đường Tuấn thở dài nói, các ông muốn như thế nào? Tô Minh Thao nói, rất đơn giản, mấy phái chúng ta chia đều mạch khoáng thần thánh này. Đường Tuấn nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Tô Minh Thao cười lạnh lùng nói, vậy đừng nghĩ đến chuyện chúng tôi ngăn trở thế lực ngoại vực cho cậu. Đợi cậu chết rồi, chúng tôi cũng có thể phân chia mạch khoáng này. Dược đường, lúc chúng tôi cần đến y thuật của cậu mới gọi cậu một tiếng bác sĩ. Nếu không cần, trong mắt chúng tôi cậu cũng chẳng là cái thứ gì. Đừng có mà không biết điều. Hơn thế nữa, bảo vật vẫn là cần người có thực lực tương xứng bảo vệ mới phải. Tôi cho cậu thời gian 10 lần hô hấp để suy xét. Nói xong, Tô Minh Thao cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của Đường Tuấn đảo qua. Mấy người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đang không ngừng cười lạnh lùng. Mà ông lão Đan Thanh và Thần Đế lại có tật giật mình không dám nhìn thẳng anh. Ánh mắt của Thái Hạo và Trảm Thiên Long trở lên nóng rực, im lặng, nắm chặt tay. Tôi không đồng ý. Chỉ sau 3 lần hô hấp, Đường Tuấn đã đưa ra câu trả lời. Cái gì? Ánh mắt Tô Minh Thao lộ ra vẻ lạnh lẽo. Ông ta nói chuyện, Đường Tuấn cũng hành động. Đường Tuấn và Khương Thuần giống như đã hẹn trước với nhau, đồng thời vọt về phía sau. Ở phía sau họ, đang là con đường không gian đang chậm rãi khép lại. Mơ tưởng, Tô Minh Thao lập tức hiểu được ý nghĩ của Đường Tuấn. Pháp lực ngưng tụ trong tay biến thành một bàn tay khổng lồ vươn tới chỗ Đường Tuấn. Lúc Đường Tuấn và Khương Thuần sắp chui vào con đường không gian, bàn tay khổng lồ của Tô Minh Thao lại tới trước một bước. Suýt chút nữa đã bắt được hai người. Được rồi, Thần Đế bỗng nhiên nói. Pháp lực bàn tay khổng lồ của Tô Minh Thao đột nhiên rối loạn. Thừa dịp này, trong nháy mắt, hai người Đường Tuấn và Khương Thuần lập tức chui vào con đường không gian. Ngay sau đó, con đường không gian đóng lại hoàn toàn. Ly Hoàng nhìn thấy con đường không gian bị đóng lại, Tô Minh Thao giận dữ hét lên. Chỉ một chút thôi, ông ta sẽ có thể bắt được Đường Tuấn và lấy được thần thánh mạch khoáng. Hai mắt đỏ hoe của ông ta nhìn chằm chằm vào Ly Hoàng. Nếu không quan tâm đến sức mạnh và thân phận của đối phương, thì ông ta đã làm được rồi. Thần thánh mạch khoáng liên quan đến việc ông ta có thể đột phá đến cảnh giới thần quân hay không. Hiện tại hy vọng này đã bị chôn vùi. Ly Hoàng nhẹ giọng nói. Ông muốn động thủ với tôi sao? Tô Minh Thao nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám động thủ. Thực lực của Ly Hoàng hôm nay đã đạt tới cảnh giới thần quân, còn lâu mới có thể sánh được. Nhưng ông ta thực sự không muốn tổn thất thần thánh mạch khoáng theo cách này. Ông ta thật sự không cam lòng. Sư phụ, mọi người tranh thủ thời gian hợp lực mở ra con đường không gian, không được để cho Đường Tuấn trốn đi như thế này. Giọng nói của Thái Hạo khẩn trương. Tô Minh Thao thở dài và nói. Không còn kịp rồi. Ông ta tức giận, nhìn chằm chằm Ly Hoàng nói. Ngọn núi vạn thần ẩn giấu trong hư không, thay đổi vị trí từng giây từng khắc. Chỉ đến khi một phạm vi vị trí nhất định, chúng ta mới có cơ hội mở ra. Vào rồi, khi con đường không gian vừa đóng lại, núi vạn thần đã rời khỏi vị trí này. Nếu muốn mở lại núi vạn thần, phải mất ít nhất mấy chục năm nữa. Khi ra khỏi phạm vi này, núi vạn thần sẽ rơi vào hư không hỗn loạn, trở nên nguy hiểm hơn trước gấp mấy lần. Hư vô chi lực sẽ giết chết tất cả sinh vật bên trong. Ngay cả khi núi vạn thần được mở ra sau mấy chục năm, hai người họ có thể sẽ chết từ lâu rồi. Thái Hạo nghe xong không khỏi giật mình. Ngay lập tức, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng cùng với hận ý. Đường Tuấn, anh muốn chết thì cứ tự mình chết đi. Tại sao lại mang theo thần thánh mạch khoáng chứ? Trảm Thiên Long tuy rằng cũng tiếc nuối, nhưng tâm lý cũng tốt hơn Thái Hạo. Vỗ vỗ vai Thái Hạo nói, anh ta không muốn cúi đầu, có lẽ đây là cái kết tốt nhất. Thái Hạo, chó má, tại sao anh ta lại ích kỷ như vậy? Thần thánh mạch khoáng là chúng ta cùng nhau khám phá ra. Anh ta dựa vào cái gì mà lại làm như vậy? Thật là chúng ta cùng nhau phát hiện hay sao? Trong nội tâm, Trảm Thiên Long thở dài, không thuyết phục nữa. Nếu như không có Đường Tuấn, bọn họ đã chết ở núi Vạn Thần từ lâu rồi. Trảm Thiên Long cũng không quên chuyện này, cho nên lúc này anh ta cũng không quá ghét Đường Tuấn. Ngược lại anh ta cảm thấy có chút hối hận và cảm thấy anh ta không nên bức bách đối phương như vậy. Ly Hoàng nhìn Độc Cô Lão Ma, cau mày nghiêm nghị nói. Độc Cô Lão Ma, ông hài lòng với kết quả này hay sao? Sẽ có một cuộc chiến khác. Độc Cô Lão Ma cười nói. Tôi cũng không làm cái gì, đều là các người ép chết anh ta.